Chương 8 hối lộ. Viết tặng người bạn tri kỷ Long An để nhớ hai ông Lê Hồng Huân và Huỳnh Tấn Sung. Hối lộ là một độc dược thâm căn cố đế, mọc gốc mọc rễ từ nhiều đời. Không biết đông có trước hay tây có trước, duy biết nay đã tràn đồng, nước nào cũng có, đời nào cũng có, dây dưa thời bình như thời loạn, lúc thành cũng như lúc suy. Trước đây lúc Nam Kỳ còn hội đồng quản hạt, trong một phiên nhóm đại hội, lão De La Secotier là thực dân hạng nặng, công kích hàng phủ huyện và mấy ông thông phán, tòa án, rằng họ không ăn lương bao nhiêu mà ông nào cũng ruộng tốt nhà lầu cùng khắp, trong khi các quan tòa, quan chánh án pháp về hưu thì nghèo khổ. Lão De Sacuche đang ngon nhớ, ông Nguyễn Phan Long đứng dậy nói có một tiếng mà lão tự nhiên ngồi xuống trơ cả mặt. Xin lỗi danh từ, Bodevin phải chăng là người Gô Loa có sẵn, chứ phải nào của ông cha chúng tôi bày đặt. Danh từ Bodevin là hủ rượu, tức là hối lộ theo pháp. Ý chừng xưa đã có tục dâng rượu nguyên vò, nguyên hủ, nguyên chai để mua chuộc lòng người. Sang qua nước Thổ Nhĩ Kỳ là xứ sản xuất á phiện, chế ra thành ma túy. Danh từ hashish đẻ ra bashish, cũng dùng ám chỉ thứ mê hoặc lòng người. Không mê bằng rượu thì mê bằng thuốc hút, hít hay nuốt hoặc thẩu đều cùng một thế. Trong cuốn dạy pháp văn của ông Trương Minh Ký in năm 1893, đọc lúc nhỏ dưới nhang là Thanh Dạ Văn Chung, có thuật một chuyện ông quan Thanh Liêm viếng một ông bạn có tật ăn của đút lót, khuyên ông này nay có con, không hay kềm thúc, e có ngài đảm sản khuynh gia. Ông quan giàu mà tham, trả lời một câu tôi vẫn còn nhớ mãi: nếu mình làm quan Thanh Liêm, giàu cho làm tới bậc đại thần cũng không hậu súc. Nay tôi làm ra sự nghiệp này thì làm sao cũng không khỏi bát tước của dân, tích lấy của phi ngãi. Bởi vậy ông trời giả thủ nơi con tôi, khiến cho nó phá bằng phẳng. Vậy thì là thiên phú bất đạo chi gia, để cho cha con tôi tọa hưởng của phi ngãi này hay sao? Ấu học khải mông của ông Trương Minh Ký soạn, trang 303 dưới bài ký tên ông Polus của. Có người trọn đời không nhận của hối, khi trở về già túng vấn, thấy bạn đồng liêu từng nhận tiền lì xì, nay vợ con đều ấm no, bất giác than: nếu dè mình cũng làm như họ. Một lời nói khiến bao nhiêu tiếng thơm trong sạch đều trôi sông, trôi biển. Vì xã hội có thể tha thứ một con điếm ăn năn, nhưng vẫn không dung một ông quan ưa ăn vụng. Tích cũ nói ông huyện tuổi Sửu, trách vợ sao lại nói mình tuổi Tý, khiến nên con chuột dân cúng nhỏ xíu, sao bì được tuổi Sửu một con trâu to kền. Tích này cho thấy đời trước không dốt khoa châm biếm, và luôn luôn tuổi tham không đáy. Một tích cây chua không kén và trị thời hơn kể rằng, có một ông tỷ phú chuyên sản xuất xe tăng thiết giáp, đến thương lượng với một ông bộ trưởng coi về quốc phòng. Ông tỷ phú đề nghị bán cái món hàng giết người ấy cho chính phủ. Ông bộ trưởng còn dụ dự, sẵn đang thèm thuốc hút. Ông tỷ phú rút ví dân thuốc, trong có một điếu không phải là thuốc vấn, mà đó là ngân phiếu 1 triệu cuốn tròn lại. Ông bộ trưởng xem rồi lắc đầu, nói bình sanh không có hút thuốc lá. Ông tỷ phú hiểu ý, hẹn dân xì gà. Ông bộ trưởng chịu liền, và cả hai đồng ký tên mua bán cái thứ binh khí sát sanh. Sống bay nhờ, chết bay chịu, miễn có tiền tao bỏ túi 1 triệu chê ít, 10 triệu, 20 triệu. Ừ, tích này thâm vì qua mặt sự dòm hành tả hữu, vì dân thuốc hút không ai dè đó là dân ngân phiếu. Nhưng hãy khoan mừng vội, đừng nói dăm bôn khỏi lỗ vỗ vế, đừng tưởng ăn hối lộ qua khỏi truông trổ bồi cho khái. Ăn hối lộ không luôn dễ như vậy đâu. Một đời chắc mót ăn từ cắt từ xu, bòn tro đãi trấu kèo nài từ đồng. Có một ông Vĩnh Long phán hợi ngày xưa, dâng cho 20 đồng xin sang bộ đất. Ông đòi thêm cho được 50 đồng và lật mặt chiếc cà rá xoàn đeo ở nơi tai để đánh giá hạng mình là hạng bự. Sao lại sanh con gặp con phá sản, sanh gái gái đi theo trai, cho tàu thì đổ âm ti, chúng nó phá hết sạch. Khi ông ta nằm xuống, quá là thiên đạo chí công, không nữa gửi của gian vào nhà băng, không dám ghi tên thật, sao bị lật lòng ú ớ không nói được, thì cũng trời kia có mắt. Người công chức nếu làm đúng vai tuồng, đều trải thân giúp nước, nước đó mà cũng là xã hội đó. Người vai lớn làm việc lớn, ít quốc lợi dân, ăn trên ngồi tróc, đủ sướng hơn người. Người vai nhỏ gánh vác việc nhỏ, anh phu quét đường, anh lính ngăn giặc cả thảy đều góp công bào chữa cho việc quốc gia. Việc làng xóm không một bộ phận nào thừa, cả thảy chung nhau như chiếc máy đồng hồ, lấy ra một con ốc thì máy kia sẽ bị tê liệt. Trong chuyện đời xưa Trương Vĩnh Ký có kể chuyện đúc xáp một cọp ăn khỏi chết là thâm thúy nhất. Chuyện kể rằng thằng hát bội kia nó diễu cái này, xăm những quan hay ăn hối lộ. Nó ra sân khấu nói với thằng bạn của nó: "Ý cha chả, hôm trước tôi đi ăn ông về, gặp ông cọp, tưởng đã xong đời đi rồi." Thằng kia đáp: "Quý, vậy thì còn gì mày?" Nó trả lời: "Mà mai tao có vác một bó sáp ở trên vai, tao mời chàng hãng ra, tao đúc sáp ra đằng sau." Ổng chạy theo ổng táp, mắt nhai sáp, tao chạy trượt đi khỏi, xí hụt. Câu chuyện vắng sủng mà ác lắm, ăn đằng sau, tức là ăn ở dưới trôn, đi làm một chuyện gì, tỷ như nay ta đi làm áp phe, giả cớ gọi là đi ăn ông, quan gọi ổng này ổng kia, và muốn cho ổng ăn thì cứ chàng hãng ra, đút cái ấy ở dưới háng, ổng vẫn táp như thường. Bây giờ thành ngữ đúc sáp đã quá xưa, vì ông rừng sáp bánh trẻ em ít biết, và chỉ bọn già cỡ tôi quạ mai mới hiểu được. Cái tích ông Tam Tạng đi thỉnh kinh đến lôi âm tự, Phật tổ đã dạy pháp, nhưng vì không có lễ mễ nên hai ông Ác Nan Ca Diếp phát kinh trắng bạch tự, té ra trên cõi Phật cũng biết đòi. Sau đây là một vụ ăn hối lộ mà tôi đây là chánh phạm. Tôi lấy công tâm mà nói, người đọc xin cũng lấy công tâm mà xét dùm. Một đời tôi là ai công chức, trước sau 37 năm cực trần ai, ngày nay sực tỉnh thấy mình không khác một con đĩ già. Tuy quá tuổi nhưng còn chút trinh bạch, nghĩ ra hay giỏi, còn trinh làm sao được khi đã trải thân đi khách đủ, tay hữu diệm kỳ. Còn tệ thì nhắm cũng chưa tệ mấy, vì ngót 20 năm, năm 1923, năm 1943, ăn lương của Pháp, và 17 năm, năm 1947, năm 1964, làm công nhật nơi viện bảo tàng, tôi dám khoe chưa nhận một đồng xu hối lộ. Nay về già tay cầm cuốn sổ hư bổng tỷ lệ, nhớ lại cái kiếp làm trâu ngựa đã mòn vai chai cổ, hồi tưởng lại âu cũng là tiền căn hậu kiếp, mà cũng vì hoàn cảnh bắt buộc chạy giặt hết tiền mượn cha trở lại đúc đầu vào trồng công chức để sống. Nhưng đèn ai nhà nấy sáng, chuyện chén cơm nồi gạo nói nhiều làm chi, cho tốn thêm bọt oát. Ăn hối lộ không bị bắt tại trận thì gọi là may mắn, nhưng sự ô nhục tự làm hèn phẩm giá, từ trong lương tâm ẩn tàng đời đời kiếp kiếp, sống để bụng chết đem theo, làm sao mà gột rửa cho ra. Không ăn hối lộ thì nhờ ai tra ai khảo mà hồng phanh phui tự đứt, chưa chắc gì khỏi ăn, vì người dân có nhiều hình thức. Khi nhận được bao gạo thơm đầu mùa của đứa trẻ con nhà giàu đem biếu, thì thầy giáo đã nhận của lễ trá hình, không thể từ chối. Từ chối thì sợ mất lòng. Một chục cái hộp gà so của gia quyến người bệnh dâng cho bác sĩ, có nên gọi ông bác sĩ nhận của đúc hay không? Một đứa trẻ khác ôm một cái giỏ ổi chín và chuối rục đến tặng thầy mà rằng: má tôi sai tôi đem cho thầy mớ này, vì ở nhà heo nó cũng khứng, nó không thèm ăn. Theo tôi tưởng, một khi heo nó không thèm ăn thì của ấy thầy giáo nếu là tôi cũng không chê vậy. Một ông quan văn hay võ nhận một vỏ đạn chưng ở trong phòng làm chiến lợi phẩm tịch thu của địch, hoặc một chục bưởi dịp Tết hay một chục xoài đầu mùa, một gói trà thơm của Hương Cảng của Đài Bắc nhận vào một toa thuốc gia truyền trị bệnh no hơi đều là nhận của hối lộ cả. Và chăng chữ bổng thường đeo theo chữ lộc, bổng lộc hai chữ đi đôi, bổng là tiền lương chính thức của quan lại, lộc đây là lộc trời cho, ai được người đó hưởng. Xanh xanh trên kia là trời, mà thằng đần cũng là trời. Ý dân là ý trời, lòng dân là lòng trời, của dân là của trời, dân cho được phép hưởng. Duy chăng nên đòi, chỉ khó phân biệt thế nào là cho và thế nào là ép buộc. Cả hai cách có một tấm màn trinh. Chị thư ký con đùm đề, chồng đi lính xa, nhận được một chục hộp sữa để nuôi con của ông cai thầu, muốn gấp lãnh tiền phát cho cu ly. Nhẹ tội hơn, một ông trường trai nuốt sâm yến của mấy mụ quá chồng chuyên nghề cho vay cắt cổ. Bây giờ chuyện gì đem ra nói cũng đều sợ đụng chạm, chi bằng đem chuyện của mình, dẫu nói không ai tin nhưng nói để hả hơi thì cũng tốt. Sự thật tôi tự xiết lấy tôi cũng không hay gì hơn ai, và phần cũng giống ai, bụng vẫn ghét hối lộ. Ai mà không ghét, nhưng nếu có cách dân nhã gói ghém, không đến nỗi lộ liễu, ai chớ tôi ắt mà khó chối từ. Ghét bởi đó là việc xấu, người đang đào thải, còn ưa là vì ai cũng đều có tánh hám tiền. Đừng làm như ông kia, bình sanh không lấy một cây kim gút hay một cây viết chì ở trong sở, nhưng khi gần chết, thống đốc Nam Kỳ đến viếng hứa cung cấp cho 30 mẫu lương điền ở trong chợ lớn, ông cười rồi nhắm mắt đi xuôi. Trước khi chê bai việc người làm, hãy tự xét mình có thật quả trong sạch không trước cái đã. Nếu thật sạch muốn phỉ nhổ người thì mặc, bằng như vẫn cũng là bọn ăn của dân, miễn đừng có đục khoét là được rồi. Đứa rủi bị bắt thì ngồi tù bị chế giễu, đứa may mắn chưa có bị thì ngồi nhà nghỉ ngố cười rồi có thế thôi. Phần tôi đến tuổi hưu mà chưa táp được, tôi không cho là hay. Tôi hư trong bụng tôi biết, có lẽ tại kiếp tôi là con đỉ làm cao, đòi quá mắc nên không ai thèm kêu đi khách. Bộ mặt của tôi buổi đó tôi nhớ lại, không khác mặt gái giang hồ làm dáng. Kịp đến già chữ trinh còn đây, là vì xấu xí không ai thèm, chớ ít sợ tôi la, cho nhiều thì người ta tiếc. Chuyện thứ nhất, đây có nên gọi là hối lộ chăng? Nãy giờ nói nghe mạnh miệng, chớ nếu có thật ăn hối lộ thì làm sao chạy án. Nhắc lại năm 1923 tôi làm thơ ký thí sai nơi trường máy, năm 1924 tôi làm lạc thơ ký nơi khám đường, tục danh là khám lớn Sài Gòn. Cả hai được bổ nhiệm thơ ký thiệt thọ hạng 6. Lòng mừng từ đây khỏi bị thí sai sai thí, nên tôi đi tìm lạc để chia vui. Cuối tháng 9 tôi lãnh lương gần cả 100 bạc ở trong túi, đếm từ đồng sọc sạch 69 đồng lẻ mấy cắt, vì họ trừ đi mấy xu con niêm, cộng với 100 ngoài tiền ba tôi cho làm tiền tùy thân, thì cả thảy được gần 200 đồng, giàu hớm. Mừng mừng tuổi tuổi, mừng vì đây là bổng lộc của chánh phủ cấp cho. Tuổi ấy thời buổi ấy cũng chưa biết phân biệt chánh phủ nào với chánh phủ nào, duy biết theo lối văn chương chập chững thì đây cũng tạm cho là phấn nước ân vua. Mừng rồi lại tuổi vì bình sanh muốn lựa nghề thanh cao, làm lương y cúng nhân độ thế, làm giáo sư dạy dỗ kẻ đến sau, té ra trở nên là một thơ ký quèn cho tay. Cái số đứng đường để cho người ta sai, đón đưa tiếp khách không làm sao tránh được, mặc cho số kiếp. Có sẵn tiền trong túi, nhớ anh đậu số 4 lọt khám lớn là lạc. Bạn đồng song năm trước ở Sắc Sơ Lúc, nên tôi đi ngay lại đường Gia Long chỗ Thư viện Quốc gia ngày nay. Đến cửa khám thấy người ta bu đông nghẹt ở nơi bên cạnh, vì ngày ấy là ngày cho viếng thăm tội nhân. Một cô thiếu nữ Tàu ăn mặc sang trọng, xinh đẹp như hoa, đứng gần một chiếc ô tô bóng lộn, nhưng cớ sao mặt mày lại ủ dột. Vừa thấy tôi bỗng sụt sùi như muốn bày tỏ chuyện gì. Tôi bước lại gần, cô cầm một gói đồ có bao tờ giấy nhật trình. Tuy chưa biết tôi là ai nhưng đã nói tiếng Pháp, cắt nghĩa là muốn gửi cái gói ấy vô cho cha chồng, ngặt cô chưa xin được giấy phép. Lúc ấy tôi vừa háo thắng, vừa có cái tật ưa nịnh đàn bà, mà cô thì lại xinh đẹp quá, nên tôi lãnh mạn đại. Vì chuyện chi chứ chuyện gắn bàn đọc mướn, ai mà không biết, chớ tôi là số một. Bữa ấy tôi mặc một bộ đồ tuyết xoa mới may và diện rất là kẽn. Thấy bộ gió của tôi và nghe tôi châm một câu tiếng Tây trong trẻo, muốn vào thăm thơ ký lạc làm việc ở nơi văn phòng ông chánh chú ngục Agostini. Viên đội Tây gác cửa lặt đặt mở cửa cho tôi vào, không cần xét không tra. Nhưng đến chừng tôi bước qua khỏi ngạch cửa, viên đội khóa cửa lại, nghe một cái rầm, khóa hai tua. Tôi thấy cửa quá dày và cái chìa khóa thì nó to lớn khác thường, trong lòng cũng thấy nao nao. Định thối bộ lui gót thì viên đội dường như biết ý, nhoẻn miệng cười và nói một câu pha lửng: "Không sao đâu, anh vô đi rồi lát nữa ra tôi mở cửa cho mà về." Yên tâm rồi, việc làm đầu tiên khi gặp Lạc là tôi xin Lạc trao cái gói đồ này tận tay cho người thừa lệnh. Để cho Lạc ân cần hơn, tôi nói dối đó là người thân bên vợ tương lai. Lạc niềm nở bao nhiêu thì tôi lặt đặt lưỡi đưỡi bấy nhiêu, vì lòng đi thăm bạn của tôi đã mất. Tôi chỉ nóng báo tin cho người đẹp rằng sứ mạng tôi đã làm xong, tôi chỉ sợ người đẹp bỏ đi về. Cô gái đi xe cảm ơn líu lo bằng một câu tiếng Tàu, nhưng tôi nhớ mãi sau đó cô hỏi tôi địa chỉ bằng tiếng Pháp, giọng học sinh trường nữ Marie Curie. Khỏi nói, tôi đã đưa danh thiếp của tôi, trong ấy có ghi rõ địa chỉ và số đường sở tôi làm việc. Vài ngày sau, đang giờ làm việc một buổi chiều, có người mời tôi ra phòng khách trường máy. Đó là một bác tài xế ăn bận âu phục chỉnh tề, trao cho tôi một bức thơ chữ Pháp có ký tên là chủ nhân một đại dược phòng danh tiếng ở trong chợ lớn. Trong thơ cảm ơn tôi đã giúp tận tình thân nhân ở trong khám đường hôm trước và ân cần mời tôi thứ bảy tuần sau thế nào cũng đến dùng một bữa cơm thân mật tại đại tửu lầu Đức Lợi, đường Quảng Đông, nay là đường Triệu Quang Phục. Trong thơ nhấn mạnh và gạch một hàng chữ: mời tất cả quý quyến cùng đến dự. Nguyên văn chữ Pháp: đã nói tôi không có tánh bếp xếp và mau mắn trong mọi chuyện, cho nên việc đầu tiên khi nhận tấm thiệp là tôi đi rêu rao khoe khoang khắp trong anh em ở trong sở, lại còn làm tài khôn chạy lên phòng nhì dinh thượng thơ mời mọc biết bao nhiêu bạn bè mới quen cũng mời, vì thân quyến tôi trên này không có ai. Mấy anh muốn ăn cơm Tàu không tốn tiền hay không? Hãy nhớ ra đón tôi tại ga xe lửa điện đầu ở chợ Bến Thành thứ bảy tuần sau đúng 7 giờ tối. Bao nhiêu người tôi cũng đài thỏa hết. Cố nhiên tôi có mời cả Lạc và ông phủ hiệu của khám lớn. Đúng ngày hẹn 7 giờ kém 15. Tôi ra ga chợ mới lúc ấy, đặt tại chỗ bót Lê Văn Can. Tôi thấy có một nhóm chết đói 11 người với tôi nữa là đủ 12. Vừa trẻ vừa sồn sồn bạn cũ năm xưa, cũng có mà bạn mới quen trong dinh thượng thơ vài chữ. Tôi biết tôi đã mời lỡ thì đã muộn. Xe chạy kéo nhau cuốc bộ đến đường Quảng Tống Cái, nay là Triệu Quang Phục. Chưa chi tôi đã đánh lô tô trong bụng vì nghe tiếng kèn song hỷ và tiếng trống đắc cấu từ trong khách lầu sổ giòn điếc cả tai. Ngó lên cửa sổ lầu đại khách đường, tầng nhất thấy treo một cây cờ chữ lớn rõ là Liệu Kỳ của nhà đại dược phòng. Tôi rờ bóp biết chục 200 bạc của tôi vẫn còn đủ. Nay nếu vì danh dự, vì thể diện dâng hết cho bọn ma đối này thì cũng đành. Tôi mạnh dạn kéo róc lên trên thang, đứng tầng lầu nhất, thấy cách dọn dẹp sang trọng quá. Bàn ghế thì trải ngăn nắp trắng phếu. Tôi đếm sờ có trên 10 cổ bàn, dọn theo kiểu bát tiên. Tôi đâm ra hoảng sợ, vừa nghi đó là chỗ dành cho đại quan viên tiệc cưới hay là tiệc tân quan khách bạ nào đó, vừa sợ trong bụng nếu ăn nơi đây sang trọng như vậy, ắt là tốn phí nhiều. Chi bằng kéo cả lũ lên tầng lầu 3 là hạng bình dân. May ra 200 đồng của mình cũng còn lại được chút ít lay lắt đến cuối tháng. Chúng tôi lại rầm rộ kéo lên trên lầu như nhóm lính bạc ti xăng đi xét nhà. Vừa tới đầu thang thì có một chú ba tàu ăn vận theo thầu sáng tử lầu chặn lại lễ phép hỏi đi đâu mà đông đến như vậy. Tôi cẩn thận rút thiệp mời chì ra và đáp là đi ăn tiệc do ở trong thơ mời. Chú bà tàu nhoẻn miệng cười, bày ra hai cái hàm răng giả bịch vàng khè, rồi chỉ tay xuống mời ở cái tầng lầu chỗ có treo cái cây đại kỳ thì mới ngán. 8 giờ gõ, kiến cắn bụng từ lâu, anh em đòi ăn như giặc, vì mấy đĩa đậu phộng rang và hột dưa đỏ đã hết sạch. Tôi giả lờ làm tỉnh kêu mì cho đỡ tốn kém. Nghe có tiếng dạ rân, giây lát thầu sáng bưng lên 12 tô mì, mỗi tô đều có độn gân nai, vi cá và giò heo bắc thảo. Tôi húp mì mà lo sợ cho 200 đồng bạc của tôi sẽ bay theo 12 tô mì này nên nuốt không vô. Tôi thầm trách thầu sáng cũng như muốn trách mình. Hãy kêu mì thì đem thứ mì toàn đoàn thể công cộng, một tô sộn sên tiết kiệm cho người ta nhờ, ai mà cầu vẽ viên cách vật. Mỗi người mỗi tô cho thêm báo. Đến 9 giờ cũng chưa thấy ông chủ đại dược phòng đến. Mẹ ơi, nếu không đến tức ông ta khinh rẻ mình. Có nên giận chăng? Giận lẫy sẽ cùi, đừng có giận mà hư việc. Thầm cứ vái giây lát nữa ông ta đến cho mọi việc êm xuôi, chuyện gì mà phải khổ tâm vô ích. Đồng hồ gõ 9:15, anh em lại thúc: thôi ăn bậy cái gì rồi về, khuya quá rồi. Chuyến này tôi kêu rành rẽ 2 đĩa cơm chiên dương châu. Thứ này ăn mau no và chắc không quá cái số tiền 200 đồng mình có. Cơm đem lên vừa ăn được nửa chừng, bỗng ông chủ cao lâu đi chơi về ghé vào chào khách quý ăn tiệc phòng của ông. Ông thấy chỉ có 12 người ăn nam, tuy vậy ông cũng niềm nở bắt tay từng người và hỏi: sao bữa tiệc kém vui và mất hào hứng, có phải vì thức ăn kém ngon chăng? Tôi tỏ thật và phiền vì người chủ mời mà lại không có mặt, khiến cho khách mất vui. Ông chủ tiệm nghe tôi nói chưa dứt câu vụt cười xòa, xài thầu sáng mau mau dẹp 2 cái dĩa cơm rang và cắt nghĩa rằng: theo phong tục của người Tàu, chủ nhân được đại dược phòng, người đứng ra mời khách. Nó không có đến đâu, đừng có chờ nó cho mắc công. Nếu nó đến, sợ có mặt nó mấy ông ăn uống không được tận tình nên nó không đến, là nó có ý kính trọng khách đó chứ. Ăn nhiều một chút nữa đi, ăn cho chết cha nó đi. Kêu dội thêm đồ ăn ngon, ăn cứ ăn nhiều nhiều, ăn ít như vậy thì tôi lỗ vốn. Chết cha đi còn gì, ăn nữa đi, ăn nữa đi, ăn cho hết gia tài. Nó cũng không có nói gì và cũng không có sợ cái gì. Các chú đại khách là như vậy đó mà. Tuy là lời nói không thanh bai nhưng cũng giải được nỗi lòng. Và 12 cái mặt khách lại nở lớn ra như 12 cái đĩa bàn cỡ lạc khám lớn, có rượu đã ngà ngà. Trách tôi dại dột mà đặt kêu mì kêu cơm rang chi, để giờ no cành hông nuốt làm sao vô. Tôi mượn anh Phán Thành và Nam Xuân trừng máy chạy xuống lầu, thổi kèn lập binh, chạy gõ từng cửa nhà, gọi các bạn cũ còn thức đứa nào mà có cơ ngơi trong phố gần khách lầu. Thằng Trần Xã Tây nhà ở đường Trần Hoàng Quân, kỹ sư Hiệp Hội Đồng Phát, anh Tư Phước, ông giáo đồng dặn phải đi xúc miệng sơ rồi đến đây ăn tiếp tay một bữa cho người Tàu họ kiêng oai, và cũng cho lại gan cái ông chủ nhà thuốc lớn có ý khinh đời này. Nhưng trời đã khuya, lúc ấy đã hơn 10 giờ, nhà nhà đều đi ngủ, đã làm được một giấc và gọi người nào cũng đều ngái ngủ say ke, không ai khấn đóng vai đạo binh hậu tập. Ông chủ cao lâu gọi thầu sáng sai lấy nước nóng có ướp dầu thơm cho chúng tôi rửa mặt, sai gọi lắp hai tên tẩm quách đấm lưng và bóp vai vuốt ngực, o bế 12 con gà đá chồng độ khác, thiếu một điều là nói xin lỗi. Ông muốn chúng tôi chọc quẹ trả hết mì với cơm để cho bao tử mệt làm việc lại giống như lúc chưa có ăn. Ông ta bày đủ biện pháp nhưng chúng tôi ăn uống cũng oải oải. 12 đứa chia ra ngồi hai bàn, dọn ra hai mâm vèo mà thức ăn vẫn còn ê hề không có sức mẻ chút nào. Chủ tiệm lắc đầu than lỗ như bọng, rồi ông sai bưng lên hai mâm đèn đặt trên hai bộ ván, thứ gọi là sập ba thành dành cho tiên ông đi mây về gió. Ông gọi hai á muối đến làm thuốc và mời mọc hút chơi ít điếu cho mau tiêu. 12 giờ chúng tôi kéo nhau xuống lầu, chủ tiệm còn thức cầm nán lại, lấy bằng toán ra gõ lách cách tính tiền rồi lắc đầu, đưa tài mời chúng tôi trở lên phòng cũ. Chuyến này ông sai dọn lại nắp bàn mới, triệt hết ly chén, lấy trà thơm chén sứ ra, dâng khăn nóng lau mặt, rồi dậy lấy hai cái ống sành ra, mỗi ống có để sẵn một mớ thẻ tre dẹp dẹp mỏng mỏng, y như là cái thẻ xinh xăm ở các chùa Tàu. Tôi không hiểu là chuyện chi, còn mãn chần chừ ông Cát Nghĩa, đây là cách mời, hoa khôi biết nói. Vì á muối quá đông nên phải bày ra cái cách này để tránh tiếng vị tư vị kỹ. Các á muối cũng vui mà các phì phà chảy là con hát cũng không có cự nự. Tôi nghe lời rút thăm trúng bốn cô mại mại, có cái tên nghe rất đẹp, Cúi Ên là Quế Anh, Dục Nụi là Ngọc Nữ, Á Ngò là Cô Nga, Hồng Hứ là Hồng Ngư. Dây lát bốn cô gái lên phòng, toàn dưới tuổi 20, hai cô tay ôm mỗi người một cây hồ điệp cầm, hai cô nhỏ tuổi tay cầm quạt tay, cầm khăn nhỏ che miệng làm duyên, ngặt nổi đôi bên ngôn ngữ bất đồng nên chẳng thấy có thú vị gì cả. Các cô chào chúng tôi rồi ngồi một bàn riêng, rồi lên dây đàn như để trả nợ quỷ thần. Hai cô thì cứ ca eo éo chúng tôi giống như là vịt nghe sấm, giống như trâu nghe đàn, hết tớp này đến tớp khác. Cả bốn cô cũng muốn thi thố tài năng, nhưng phong tục Tàu đứa nào đi lại ăn nam thì kể như bị ô nhiễm, bọn họ sẽ tẩy chay luôn sau này vô phương làm ăn, nên gái Tàu ít dám nhảy dù với con trai Việt. Lạc Khám Lớn đang liêm diêm ngủ gà ngủ gục trường máy thì kéo cái ống vố rồi lấy á phiện nướng đặng bỏ vào túi đem về nhà. Tôi thì bị ma men nó hành, lại gần một á muối vừa đụng nhẹ vào má thì tôi như bị điện giật. Tôi nghĩ ái một tiếng y như con búp bê có lò xo kêu, cô ta hết hồn và tôi cũng đã cục hứng. Nhưng bữa tiệc dẫu vui đến đâu cũng không thể kéo dài được mãi. Đến 2 giờ khuya mòn mỏi quá chúng tôi xin đi về. Ông chủ quán phen này lắc bàn toán cười cười cho hay, bữa tiệc giá tất cả là 760 đồng nên ông chỉ tặng mỗi đứa chúng tôi một chai dầu thơm, hay ai thích một hộp xì gà Corona đã tính sẵn 800 với ông chủ đại dược phòng. 200 bạc của tôi nó vẫn còn. Một tuần sau tôi mới được biết mặt ông chủ nhà thuốc. Xe ghé trước cửa trường máy. Ông người còn trẻ và có vẻ rất sang, tánh tình nhã nhặn. Tôi trách ông bữa tiệc làm quen, quá ra một bữa tiệc khinh thường. Ông tạ lỗi, nói y như lời của chủ hiệu cao lâu đã nói hôm trước. Ông thú thật là trong gói tôi đưa vô khám có chứa một cái bức thơ rất quan trọng, ơn tôi đáng giá ngàn vàng. Tôi nghe mà hết hồn cho cái việc làm tắc trách hôm trước, giỡn với lửa mà không ngờ. Ông mời tôi đến nhà nhưng từ ấy tôi không gặp ông ta nữa. Bóng hồng thì cũng đã vắng bặt từ lâu. Bây giờ mới biết vì chuyện vô khám thăm bạn học cũ, tôi đã phạm hai tội. Một tội là đem thơ kính, còn tội kia xin cho tôi tự bào chữa. Tôi không có nhận tiền và việc không có sắp đặt trước. Theo tôi đây là lộc trời dành cho một cảnh du nhập thiên thai tân thời. Tiếc thay tôi và các bạn tôi không có số để tận hưởng. Nàng tiểu thơ trước học Marie Curie quá nhã nhặn, đã trả ơn tôi một cách quá hậu hĩnh. Nhưng thưa tiểu thơ, một cái liếc của cô còn hơn gấp mấy số bạc ngàn của cha cô đã phí. Chuyện thứ nhì, một vụ hối lộ, hối cải kịp thời. Năm 1929 tôi nghèo lắm. Trong nhà thiếu trước hụt sau, mắc nợ 300 đồng bạc, mà quanh đi quẩn lại tháng này qua tháng kia vẫn vá víu mãi không trả nổi. Hỏi mượn 100 của này, của Khôn, Khanh, anh em bạn ở trong sở, đem đắp chỗ kia cứ quay quần như vậy không khác gì đắp bờ đê. Chung quy nước vỡ bờ vẫn tiếp tục. Ác nghiệt nhất là trong tay có sẵn tiền mới là nguy hiểm. Vì tiền đó là tiền của công, tiền ở trong kết bạc tòa bố chánh phủ giao cho tôi, giữ với chức vụ ký lục phát bạc. Chức này trước kia giao phó cho quan Lại Lan Sa, đứng hàng thứ ba trong tỉnh sau vị tỉnh trưởng Pháp, gọi là chánh tham biện, và sau vị phó tham biện. Qua đến thời Bình nhiệm vụ bớt gây cấn, chức này mới phó thác cho người An Nam coi. Vì vậy còn lại danh từ nôm na gọi là ký lục phát bạc là ông công táp. Thỉnh thoảng trong cơn gấp rút tôi có ký bông mượn 10 đồng làm vốn đi đánh bài, khi khác mượn 20 để mua đồ xưa. Nhưng tôi cần làm sao cho số tiền mượn không quá lưng tôi lãnh. Có bề gì rủi thanh tra xét đủ mất mát đôi 30, đổ thừa làm mất, bất quá thường tiền chứ không đến nỗi bắt tội hà lạm thục kép. Cái năm 1929, tuy vậy mà tôi hạnh phúc nhất đời, duy không biết để mà tận hưởng. Ngoài sở chúng bạn yêu vì, quan trên trọng dụng, trong nhà lại có vợ đẹp. Gia đình tuy thiếu hụt nhưng vẫn đầm ấm. Cái họa ngoại tâm vẫn chưa có nảy mầm. Nhưng cũng bởi nghèo túng cho nên tinh thần thường dao động. Mặt khác bản tánh vốn ngay thẳng nhờ cha mẹ khéo dạy từ nhỏ, rốt lại không được sự dao động xưa. Tôi xin thuật lại như sau một vụ toan ăn hối lộ. May thời đến phút chót tôi ngưng lại kịp. Nguyên từ lâu ông cai tổng cao niên trên cái tàu thượng LHH làm mất lòng tín nhiệm của ông chánh phủ tỉnh tên là Balodi. Trước khi về nghỉ ở bên Pháp, ông này đã mật thư lại cho chánh kế nhiệm là ông Pet, đề nghị nên giải nhiệm ông cai tổng, viện cớ là tuổi già, khả năng chống cộng lại kém. Tôi quên nói lúc ấy là lúc bắt đầu có nạn cộng sản tại Sa Đéc, nhất là ở Cao Lãnh và cái tàu thượng, nhưng cũng nhẹ thôi, như bày cho dân không đóng thuế, xin bớt thuế vân vân, cứ tụ tập la ó ban đêm, bởi ban ngày thì lặng mất, để chờ cho tối hôm sau lại tuyên truyền thuyết mới mỗi nơi một làng khác. Họ dùng ớt chín kết làm tràn qua cờ đỏ búa liềm, thả trôi sông ở trên bè chuối, hoặc treo băng đơ rôn phản đối nơi chỗ hẻo lánh, chứ chưa hề có sự bạo động lớn đến nỗi xảy ra án mạng. Sở dĩ có mật thư cũng vì chút tư thù. Ông cai không dâng lễ mễ nào,

Cho hay, kẻ cố tình rình người vô ý trong khi thầy cai thụ động thì trái lại thầy ban thì tinh khôn hơn, nên cậy người thân tín là anh Tám Hoài dọn đường bằng cách đưa thầy đến nhà của tôi. Ban đầu thầy nhắc việc nhạc gia của Can để nhìn bà con xưng hô bác cháu. Kế đó là thầy đi ngay vô đề, hứa xong việc sẽ dâng cho tôi 300 bạc có để xài chơi. Và sau rồi đánh một đòn tâm lý thật nặng là đinh ninh việc rồi tôi sẽ có một cặp chóe sơn thủy không ai có. Đó rồi thầy tả sự tích cặp chóe làm cho tôi thêm mê mẩn tâm thần. Nào là nét vẽ tinh vi, đúng là cổ vật đời Kiền Long. Nào là trước kia cặp chóe vốn là của ông Quyện Đức, là một danh sĩ cựu trào đàn ta. Sao ông Đức thiếu nợ nên gạt nó qua tay của ông Ban Sển, tức là ông Thái Viêm Thành, một hào trưởng ở trong vùng. Nếu thầy, ủa cháu muốn chơi chóe thì chỉ có cặp này là tốt nhất, ở trong xứ không ai hơn. Để thủng thỉnh bác rảnh, bác sẽ nói với ông Sển nhường cái cặp chóe lại cho bác, thì thế nào nó cũng sẽ về tay của cháu. Cháu chưa biết ông Ban Sển, để rồi bữa nào bác sẽ rước cháu lên nhà ông ấy chơi một chuyến để mà làm quen. Ông Sển có cái duyên lạ lùng về đồ cổ, là ông thừa hưởng vì gặp nợ bao nhiêu của sưu tập của ông Quyện Đức, mà mỗi món đều có chạm nơi đáy hai chữ tử âm HD là Quyện Đức. Ông S và anh Tám Hoài ra về. Tôi không hứa điều gì với ông, vì với anh Tám tôi đã nói hai tiếng thồng đầy ý nghĩa, là để coi đại phàm lòng dục vọng của mỗi người có giới hạn, nếu bao nhiêu chưa đủ siêu, thêm cứ thêm nữa thì có ngày cũng đến. Với người thường một tô mì đã đủ no, nhưng gặp đứa khỏe năm ba tô thì cũng chưa có vừa cái dạ dày. Cái bao tử của thằng này nó thung giãn không chừng. Khéo tâm lý là người có mắt để đo lường cho đúng. Cái tham của ông bộ trưởng chê hút thuốc lá thì hãy biếu ông ta xì gà nguyên hộp. Đứa nào tham gái thì hãy lấy sắc mà dục lòng. Với kẻ không hám tiền, một cặp chóe đã gieo vào đầu óc tôi một món thuốc độc còn lợi hại dữ tợn bằng 10 thuốc phiện. Ai có qua cầu mới hay, và người chưa hút xin hãy khoan cười người nghiền ngập. Đối với tôi, tiền bạc tôi không ham, nhưng chỗ yếu của tôi là tôi ham đồ cổ. Một con đĩ không khác thập thò muốn đi khách mà chỉ đợi giá cao. Bù qua chiếc lại, vụ này nếu tôi làm xong, tức cho về hôn một ông cai mà hồ sơ thì đã chín mùi, và cất nhắc ông sung này lên, thì tôi vừa có tiền 300 bạc để trả nợ, lại có thêm hai món vật ao ước bấy lâu nay. Vì tiếng đồn về ông Quyện Đức vang dội trong trí óc của tôi từ nhỏ, nói chi đáng lương tâm của tôi lúc đó đã đi vắng. Và nói đúng hơn, tôi chưa thấy gì là cắn rứt. Dĩ nhiên tôi sẽ làm theo hồ sơ có sẵn, tội vã gì? Tôi vừa là phạm nhân vừa là quan tòa, tôi xử lấy tôi, thảo nào tôi không cho tôi trọng án. Khi ông Chánh Batoli rời tỉnh Sa Đéc thì giấy ở Sài Gòn gửi ông Chánh mới là ông Louis Pet đến thay. Ông bé trước có làm chủ tỉnh Sóc Trăng. Ông có một trai Úc đến học riêng với ông Doc Ross. Phòng cậu học ăn thông với lớp nhì của ông giáo chức mà tôi đang từng học. Và hai đứa tôi từng quen biết nhau vì cậu thường qua mượn tôi cục tẩy mực. Một hôm thay vì trả, cậu ráng mất, bỏ vào trong mồm nhai luôn cái cục tẩy đó. Cho đến nay tôi còn nhớ mãi cái âm tay ăn cục gom tẩy mực. Bữa bàn giao công việc giữa hai ông đầu tỉnh cũ và mới, thừa dịp tôi hỏi thăm tin tức cậu ấm bây giờ ra sao. Ông Bét có thiện cảm nhiều với tôi từ đó. Ông tuổi thì chưa đến lục tuần, nhờ có phong độ quân tử, tôi chưa gặp người chủ nào ăn nói hiền lành nhã nhặn giống như ông. Ông có cách làm việc cũng mới. Thường lệ công văn, mỗi thầy phải đem lên tận văn phòng quan chủ tỉnh đãi lệnh và hầu chữ ký. Đằng này ông bổn thần sớm và chiều hai buổi đi đến bàn làm việc của từng người, ôn tồn hỏi han rồi ký tại chỗ. Việc nào cấp bách mấy thầy được lên trình bày và ông giải quyết ngay tức thì. Nhờ vậy người dân không chờ đợi và cả thảy đều bằng lòng. Từ ngày ông đến trấn nhậm, cứ đúng 15 giờ là có ông đến phòng bút toán. Tôi nhường chỗ của tôi cho ông ngồi. Ông đàm đạo với tôi ngót nửa giờ rồi mới lên văn phòng ở trên lầu tòa bố. Cử chỉ thân mật ấy làm cho các bạn tôi đều lé mắt nể tôi, vì thuở nay muốn được thân thiện thì phải đúc sáp. Chỉ có ca tôi như vậy, chính tôi cũng lấy làm lạ. Sau tôi hỏi, ông cười đáp: "Thầy đồng chạng với con tôi nên tôi nhớ con mà tôi thương thầy." Một bữa nọ ông gọi tôi lên văn phòng nói chuyện tâm tình và ứng lời mời tôi vô ở chung ở trong dinh. Ông lấy cớ là dinh rộng quá, ông lại sống độc thân, có bệnh đau tim, vì mỗi lần từ dinh ra tòa bố ông phải ghé vào văn phòng của tôi để nghỉ mệt. Gia đình ông đều ở bên Pháp, phu nhân ông đã từ trần, tiểu thơ vẫn còn đang đi học, cậu ấm mà tôi quen thì đã tới tuổi đi thi hành quân dịch. Gặp người khác tôi dám chắc nếu được mời như vậy lập tức sẽ nhận lời ngay, để mặc tình tác oai tác phúc. Vì mấy thuở tôm dựa được cửa rồng, thư ký quèn mũi tẹt ở chung với một dinh quan tham biện chủ tỉnh. Nhưng tôi vẫn điềm nhiên xin để vài ngày suy nghĩ. Trong thâm tâm mặc dù tôi là thằng hư, nhưng lúc ấy tôi sáng suốt và lý luận thầm: cái chỗ ấy bất quá là vai tuồng đầy tớ ruột gẫm, không có sang trọng gì. Thêm là ai sao được tự do, vì lúc đó tôi mê làm bài, thính cầu, và đêm nào không chà bài đêm ấy là tôi ngủ không ngon giấc. Vài ngày sau tôi lên thú thật một lẽ quan trọng, tôi xin nói là với ông Pét cũng nhìn nhận tôi là có lý, là tôi còn trẻ quá, vợ tôi lại còn nhỏ hơn tôi nữa, nên hai đứa ở chung với ông đỡ tốn đã đành, nhưng sợ thiên hạ đàm tiếu dị nghị. Chớ chi tôi độc thân thì khỏi phải nói. Việc ông sống cô thân sau đó tôi giải quyết bằng cách chọn hai người bồi trung tính vào phụng sự sớm tối, và rất may hai người này không phụ lòng tôi tiến dẫn. Từ ngày tôi biết ông chủ tỉnh có lòng ái đới, tôi dạn dĩ thêm và đã trực ngôn nhiều lần, và tôi nói với ông nghe nấy. Mọi việc như sau, tôi chắc không ai dám làm, và nay nhắc lại tôi vẫn còn ghê rợn cho cái tính liều lĩnh của tuổi trẻ. Tôi chờ ông chủ quận Châu Thành Sa Đéc gửi công văn nhắc lại vụ cho về hưu cai tổng cái tàu thượng, vì kém khả năng và già yếu. Khi ấy tôi lấy hồ sơ ông cai hát ra dọn lại tử tế, sắp xếp giấy tờ có thứ tự phân minh. Xong rồi tôi để hết tâm tư thảo thơ đề nghị cho ông ta về hưu y như lời quan chủ quận yêu cầu, với lý lẽ ôn hòa nhưng bố trí đanh thép. Tôi cứ đọc đi đọc lại thảo thơ nhiều lần, chép lại sạch sẽ, rồi ôm hết lên trình cho quan chánh chủ tỉnh. Ông Bét đọc chăm chỉ phê y không sửa đổi chữ nào. Tôi mừng và hãnh diện về cái lối hành văn đắc thể của mình, lật đật đem xuống phòng khác, bổn thân đánh máy chứ không giao cho đã từ viên, vì đây là một công văn mật phải giữ nhẹm. Chiều nội ngày ấy tôi dâng lên một lần chót cho ông chánh ký tên. Xong rồi tôi ôm xuống lầu thì đã 4 giờ chiều. Chỉ còn vô sổ đánh theo số thứ tự và cho tùy phái đem qua sở bưu điện gửi lên quan thống đốc chấp thuận, ra chỉ thị ban hành quyết định giải nhiệm theo thủ tục hành chánh và dứt khoát vụ này. Nếu xong tôi sẽ có được 300 bạc trả nợ và một cặp chóe, sướng quá. Nhưng thay vì gửi đi, tôi lại đổi ý. Tôi cất hết hồ sơ luôn cái bức thư có mang chữ ký của ông Bét ký vào trong tủ sắt, nói dối với thầy giỏi ở nơi văn phòng là công văn ông chánh chưa có ký tên, rồi bỏ đó đi về nhà. Đêm ấy tôi không nhắm mắt, cờ đã về tay mà không chịu phất, lại đâm ra suy nghĩ nát óc, trong lòng thì muốn đổi cuộc thế. Bản tánh tôi thở nay là vậy, tôi trằn trọc lăn lộn không yên mà cũng không dám cho vợ biết. Trí óc lại khác. Bản tánh tôi thuở nay là vậy. Tôi cứ trằn trọc. Bây giờ việc đã gần xong, mới thấy việc mình làm là lếu. Một đàn thì lòng dục vọng cứ xui quấy 300 bạc và cặp chóe. Tuy chưa thấy nó ra làm sao, nhưng nó cứ nhảy lung tung ở trong mắt, giống như tôm tươi đựng ở trong rổ. Lẩn quẩn tôi cứ nhớ, có tiền trả dứt nợ, lại có vật lạ để chơi thì cũng thích. Nhưng làm sao quên cha mẹ mình thuở nay chưa có làm điều gì quấy, nay lại sanh ra mình, có nên vì chút hối lộ đầm trong vùi danh giá dòng họ hay chăng? Dẫu người ngoài không biết, nhưng còn lương tâm nữa chi? Cái lẩm cẩm tánh quân tử Tào của tôi lại chưa có dứt khoát. Khổ tâm nhất là việc đã rồi, giấy tờ đã ký xong, thì làm sao đây? Phải làm cách nào, phải trình bày lập luận làm sao cho thuận tai ông chánh xin quỷ cái bức công văn đã ký, đổi lại cái bức phúc trình khác, đề nghị phản ngược lại lời khác. Ý kiến quan chủ quận vừa trái mật thư quan chánh cũ Patoli, nay đổi lại xin cho ông cai tổng hát được tiếp tục làm việc y như cũ. Bạc và chóe, tiền và đồ xưa, chúng mi là giống gì, lại hại ta như thế này. Qua bữa đó vô sở, tôi định cầm hồ sơ lên ông chánh, nhưng ông không có ra khách trọn buổi sáng. Trưa về, tôi lại nuốt cơm không vô. Lúc đó tôi còn đủ thì giờ gửi bức thơ kia đi, mặc cho sự việc trôi theo định mệnh. Nhưng tôi cũng không làm như vậy. Chiều 16 giờ, ông Bét có mặt, tôi đánh liều sách hồ sơ lên và bình tĩnh trình bày tự sự với ông như vậy. Thưa ông, đây là hồ sơ của ông cai tổng hát mà ông đã xem xét rồi. Sở dĩ tôi trình lại là vì trọn đêm nay tôi không ngủ. Nghĩ lại tôi còn quá ngây thơ, e tôi không đủ tư cách để giải quyết về khả năng ông cai hát, trong khi tôi chưa từng tận về sức khỏe và cách làm việc của ông này. Thú thật tôi chưa biết mặt ông hát, mà chỉ vội xin cho ông ta về hưu, chiếu theo giấy tờ ở trong hồ sơ. Nay tôi đến đây yêu cầu ông, nhân một dịp mai đi giảng gân, về tận cái tàu thượng, lấy theo kinh nghiệm của ông sẵn có, mà ông coi mặt ông cai tổng, và tự ông quyết đoán lấy cái việc này. Tôi định chắc ông bé sau khi nghe tôi nói như vậy, sẽ nổi lên một trận lôi đình và bắt tội tôi, vi lệnh của người. Ngờ đâu ông để tôi nói dứt lời, ông đứng dậy bắt tay tôi, vỗ vai tôi mà nói rằng: "Tôi khen thầy đó, xin thầy giữ y tánh nết tốt này mà ăn ở đời. Thầy là một công chức trẻ tuổi mà đã có một quyết đoán nhất là can đảm khác thường. Tôi đây là một công chức già đã từng bị người ta phe đảng cho tôi về hưu một cách oan ức. Tôi đã bỏ ra 2 năm tranh tụng và nay tôi đã thắng kiện mới được trở vô làm sau mấy năm bị treo giò vô cớ. Nhờ thầy gan dạ giúp tôi ngày nay khỏi lầm lạc và có dịp giải oan cho một công chức có lẽ ở trong tình trạng bị hàm oan, bị hiểu lầm giống như tôi thở nọ. Thầy hãy để hồ sơ đó lại cho tôi. Cố nhiên ông Hắc khỏi bị cách chức, nhưng tôi lại bị mất cặp chóe và 300 bạc. Nhưng đổi lại trong lòng tôi lại thấy sảng khoái, dường như cởi nhẹ được một sức nặng ngàn cân đè ở trong tim. Về sau ông S vẫn được lên làm cai tổng, ông H rồi cũng đúng lệ phải về hưu thâm niên vô sự, và cả hai không người nào biết việc của tôi làm. Việc này tôi chỉ tâm tình nói lại với người bạn quá cố, đó là anh Lâm Văn Khôn, quê ở Bình Thủy, Cần Thơ. Khôn đã dạy tôi như vậy: "Mày lớn gan lắm đó, dám nói đi rồi nói lại với ông chủ tỉnh, rủi ông bắt tội thì làm sao mà gỡ. Mày chưa biết để tao nói lại cho mày nghe. Tại tòa bố Sa Đéc như hiện nay thì sở thuế thân là ngon nhất và no đủ nhất. Cứ tính mỗi bài chỉ lá thuế, thầy quỳ xin 5 cắt thôi. Trong tỉnh mỗi năm tỷ dụ có 20.000 dân đến để chịu thuế. Trong số kể sơ 10.000 đứa biết điều thì quỳ sơ sơ cũng đã có 50.000 đồng là tệ nhất. còn sướng hơn làm chủ quận. Sở sanh ý mỗi tiệm đầu năm đi xét ba tăng, không kể phần ông phó tham biện chủ tịnh ông ta ăn bao nhiêu, bẩm hay nhẹ. Không cần biết tao đây, tao làm thơ ký quỹ ban, tao kiếm cũng từ 15 đến 20 ghim. Sở xuất khẩu thuế thân chất với 7 ban các chú và chà và, anh Quế rồi anh Lễ. Anh Quế ốm vì ít ăn, anh Lễ mập vì táp dữ. Có điều mỗi năm một số quê lợi sướng hơn chủ điền, vì mấy chú ba tàu có tiếng là ngọt nhất. Sở đo lường mỗi chiếc xe hơi thôi không kể, chỉ kể mấy ngàn chiếc ghe ở trong tỉnh. Mỗi chiếc muốn nhập bộ đều phải có lệ sẵn, chú Năng rồi chú Nam mập thầy, nhưng họ xách thước đi đo rồi tính thuế mà không được bao nhiêu. Khó bì tụi tao làm bài chỉ thuế thân và làm sanh ý ba tăng. Sở giữ bộ trâu bò cũng thế, thầy ký có coi về bộ này có tiếng là ke ré cắt rắc, nên thiên hạ gán cho thầy cái danh từ thầy ký bộ trâu thì cũng đủ hiểu. Tiếng thì tuy nghe xấu nhưng lại có nhiều tiền, quanh năm có mấy trăm ngàn, đổ đồng mỗi con là một đồng bạc. Sở công nho làng thì ai cũng biết, làng muốn khỏi bị làm khó dễ, vì làng có cách ăn của làng thì cũng phải chia lại với ông phán kinh. Tuy ông là người có đạo đức, mỗi sáng mỗi đọc kinh, mỗi chiều mỗi đạp xe đi nhà thờ. Sở hành chánh về ông quyện học là quan nhất, vì tai mặt của ông chánh tức gần mặt trời, tuy nắng táp có khi có chừng, nhưng tâu ra lâu vô cũng do ông quyện. Xin giấy sắm súng xin vô bộ dân tay, thì chai vì điều người biết chuyện. Nhưng mấy ông hưng chất muốn được vinh thăng quyện hàm phú hàm, hoặc muốn tiến cử làm hội đồng tỉnh, hay muốn cử làm sung biện ban biện phó tổng, đều phải đội mâm có sắp nhiều bộ lư, hoặc cởi vôi đến mà nói chuyện. Lư và vôi là giấy bạc 100 buổi ấy, không dám dùng tiếng lì xì sợ nhẹ thể của quan, và dùng danh từ dân bánh sáp nghe giống như là lễ cúng thần. Sở điền thổ gọi là sở địa bộ, ông huyện đảnh có tiếng là thanh liêm, nhưng cũng không tránh được nhà giàu họ tự dân quà cát, khi thì gạo thơm đầu mùa, khi khác thì cam bưởi sa cu chê, hoặc cho mượn xe hơi. Khi ông lên chức đi lễ thăng quan thật là hậu hĩnh, ông không đòi nhưng tại dân muốn, từ chối là thất sách vì e mất lòng. Mất tiền thì có, mấy lấy dư tụi nó la làng, lâu lâu có dịp thì hưởng, mấy lại làm cao không chịu táp. Mấy thằng làm mặt thanh liêm là mấy thằng dại, mấy tưởng mấy ở sạch sẽ sẽ có người khen. Mấy không biết ông Ba Tô Ly táp có danh, ông đã úp bộ cho rằng từ chủ quận đến lon ton tòa bố đều phải ăn hối lộ. Chính ông chánh Bẹt Na trước kia có vợ Việt còn ăn công khai hơn nữa. Ông có sắm một chiếc tam bản, có lính chèo để dành rước từ bên sông mấy chợ. Những ai muốn sang sông qua nói chuyện với ngài thì khỏi tốn tiền đò, và ngài nhận lễ tại trong dinh cho thêm phần kính đáo. Ngài mập cho đến mặt bàn cũng phải khoét lỗ chứa cái bụng nước lèo, ngài mới ký tên tới mặt giấy tờ. Khi đi tiêu phải dùng khăn bằng lông kéo như kéo đờn cò, chớ tay ngài thì với không tới cái trôn. Và khi lên thăng lầu thì phải có hai tên tùy phái đỡ cái bụng phệ nâng lên, thì ngài mới bước lên được cái nấc thang, y như là trên sân khấu lúc Động Trác bước lên xe loan hay lên ngai rồng. Riêng ông chánh vẫn ngạo mạn gọi mấy thầy tòa bố là lòng tông cá chốt, và gọi mấy ông chủ quận là cá xà cá mập, toàn là loại ăn dơ hoặc ăn hám. Một mình mày muốn sạch quả là ngu hết chỗ nói. Muốn sạch muốn tu thì lên núi Tà Lơn hay núi Cô Tô, ở chợ phải theo chợ, và ở đâu cũng vậy, luôn luôn phải biết tùy thời. Mày muốn sạch trong đám dơ